Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 306, quy củ trong tổ chức 1. Góc truyện audio.com, nàng lộ một tia cười yếu ớt ở khóe môi, nhưng trong ý cười lại xen lẫn một chút bất đắc dĩ. Tần Nguyệt Các với nàng mà nói chỉ là người hợp tác, nàng thỉnh thoảng làm việc cho bọn họ, sau đó từ giữa lấy được một khoản tiền thù lao không nhỏ. Trừ lần đó ra, giữa nàng và Ẩn Nguyệt Các cũng không có cái gì đặc biệt qua lại. Tuy nhiên, nàng chưa bao giờ phủ nhận tổ chức Ẩn Nguyệt Các này vô cùng khổng lồ và hùng mạnh. Đó là một tổ chức sát thủ, người được bọn họ thuê làm lấy tiền trải rộng thiên hạ, trong đó người tài ba dị sĩ, lại thêm cái gì cần có đều có. Có người nói cái bang là nơi phát ra tin tức nhanh nhất cũng là tổ chức tông lưới rộng nhất, nhưng Tần Như Thương vẫn một mực đều không tán thành lắm. Nàng, không phải là không thừa nhận phạm vi đệ tử cái bang tồn tại có bao nhiêu lớn, nhưng đó dù sao chỉ tồn tại ở tầng dưới trong tổ chức. Bọn họ có thể nghe được đầu đường cuối ngõ, cũng có thể ra vào được khách điếm quán trà, nhưng nếu đến nơi lịch sự tao nhã một chút, thượng đẳng một chút a, có thể chuyện bị lấy ra ở trên đường cái đàm luận, hơn phân nửa đã không có quá nhiều tính thần bí cùng tầm quan trọng, cho nên, cái bang có lẽ là người có năng lực tìm người, nhưng đối với chuyện đi dò xét mà nói, vẫn không bằng cao thủ tụ tập ở Ẩn Nguyệt Các. Huống chi, dù cho tìm người, so với Ẩn Nguyệt Các bọn họ còn kém quá nhiều. Coi như hợp tác đồng bạn, nàng dĩ nhiên có thể yêu cầu Ẩn Nguyệt Các ra mặt đến giúp nàng giải quyết một ít chuyện. Nhưng đồng dạng cũng cần bỏ ra một khoản tiền không nhỏ. Đây là quy củ, cái tổ chức Ẩn Nguyệt này tương đối thú vị, giữa sát thủ có quen biết cũng có không biết, các chủ từ trước đến nay cũng sẽ không chủ động hướng kẻ thứ ba tiết lộ nửa điểm có liên quan đến chuyện sát thủ. Chuyện này bao gồm tất cả tuổi, thân phận, đặc điểm công phu, thậm chí là nam hay nữ. Giữa sát thủ có thể lén lút lui tới, cái này ai cũng không xen vào, thậm chí cũng có thể không ngờ như thế cùng nhau đến làm buôn bán, đây đều là làm được. Quyền chủ động giao cho bản thân sát thủ, các chủ và nhóm người làm việc trong tổ chức một mực mặc kệ. Cách chương,